Đạo Quân, chương 995, Cổn Long Hạp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tước lắc đầu, dáng vẻ từ chối cho ý kiến. Đúng lúc này, có một người đưa thư đi vào, hai tay dâng một bức thư. Báo cáo, bẩm đại nhân, triều đình gửi thư nhắc nhở, Bắc Châu có nội loạn. Kim Tước, ồ, một tiếng, cầm thư kiểm tra. Trong thư nói rằng Thương Kiến Hùng và Thương Chiêu Tông đã xảy ra bất hòa nghiêm trọng. Suýt chút nữa là binh mã Bắc Châu và binh mã triều đình Yến Quốc xung đột. Quan hệ hai bên vô cùng căng thẳng. Ý của triều đình Hàn Quốc là bên này có nên thừa cơ xuất binh hay không? Đọc thư xong, Kim Tước đưa cho các tướng lĩnh khác xem. Sau đó lên tiếng hỏi, mọi người thấy thế nào? Các vị tướng lĩnh có thể thấy thế nào đây? Mắt thấy Tống quân tùy ý hoành hành ở Yến Quốc, bọn họ đã không nhịn được từ lâu rồi. Một vị tướng chắp tay nói, bẩm đại nhân, Tống quốc đã xuất binh. Nếu bên ta cũng xuất binh thì Yến quốc nhất định tiêu đời. Bên ta nhất định sẽ thắng lợi. Đúng vậy, đại nhân, La Chiếu, cưỡi ngựa nhận đất trong biên giới Yến quốc. Hiện tại ai chiếm được là của người đó, sau này muốn bảo người ta nhổ ra, chúng ta cũng không có lý do, nên xuất binh đi thôi. Nghe hết ý kiến của mọi người, Kim Tước khoát tay, Thiệu Đăng Vân không phải người đơn giản. Thời cơ chưa tới, cứ chờ đi, thận trọng chút, vẫn nên thận trọng thì hơn. Đây cũng là ý kiến mà ông ta hồi âm cho triều đình. Sau khi các tướng lĩnh ra khỏi lều của chủ soái, có người nói thầm với đồng sự, trút hết nỗi lòng bất mãn, lúc này không xuất binh thì đợi tới lúc nào, lẽ nào phải chờ tới lúc hối hận vì cảm thấy chúng ta ít đi phần địa bàn cướp được từ tay Tống quân hay sao? Hai, ngươi còn không hiểu vị đại tư mã này của chúng ta sao? Ông ta nổi danh là Tư Mã Thận Trọng, đó. Tư Mã Thận Trọng là biệt danh mà mọi người vụng trộm gọi sau lưng Kim Tước. Cái tên này không phải tự dưng mà có đâu, mà xuất phát từ câu cửa miệng của Kim Tước. Thận trọng chút, vẫn nên thận trọng thì tốt hơn. Mặc dù vì nguyên nhân này mà Kim Tước bị người ta cười nhạo, nhưng ông ta làm vẫn thận trọng trong mọi việc. Hiếm khi liều lĩnh, hành quân đánh giặc cũng vậy. Người Dương cười nhạo thì cứ mặc cho họ cười nhạo. Kim Tước có thể leo đến vị trí ngày hôm nay chính là nhờ vào hai chữ thận trọng. Này, năm xưa, mặc dù ông ta từng bại mấy lần trong tay Mông Sơn Minh, nhưng dưới sự chỉ huy của ông ta, Hàn Quốc tổn thất ít nhất không như Đại Đô Đốc Triệu Quốc chết trên tay Mông Sơn Minh và Triệu Quốc liên tục thảm bại bởi Mông Sơn Minh. Đối với Mông Sơn Minh mà nói, trong số những tướng lĩnh mà ông đã từng giao chiến, Kim Tước là kẻ khiến ông đau đầu nhất. Kim Tước có quan điểm, đóng vững đánh chắc, tiến bước nào, giao bước nấy, không liều lĩnh, không mạo hiểm, tin tưởng rằng có sức mạnh sẽ giành được thắng lợi. Đối với Mông Sơn Minh mà nói, Kim Tước là một khúc xương khó gặm. Đôi chân của ông tàn phế là do bị gãy lúc giao chiến với Hàn Quốc. Mà người chỉ huy Hàn Quốc trong trận đánh đó chính là Kim Tước. Ở một mức độ nào đó, Mông Sơn Minh mất đi hai chân là do Kim Tước ban tặng. Đương nhiên, trong trận chiến ấy, nếu không phải vì ông nóng lòng giải vây cho Yến Hoàng thì cũng không đến mức rơi vào kết cục như vậy. Kim Tước thận trọng đến mức khiến người ta cười nhạo, nhưng lại tích lũy chiến công, từ từ leo lên vị trí ngày hôm nay. Hơn nữa, ông ta còn đánh cho Mông Sơn Minh tàn phế. Vì vậy, địa vị của vị đại tư mã này cực kỳ vững chắc. Bầu trời tối sầm, mưa càng lúc càng lớn. Trong đêm mưa, một nhóm tướng lĩnh mặc chiến giáp, bên ngoài khoác áo tơi, đội nón lá đi ra ngoài tuần tra. Khi họ đi đến dưới mái hiên đình viện, có binh sĩ bước nhanh tới giúp họ cởi áo tơi và nón lá ra. Cái thời tiết chết tiệt này, có người mắng chửi trời cao, mọi người dậm chân bình bịch cho bùn đất dính trên chân rơi xuống. Sau đó cũng không xỏ giày lại,

tuần tra cũng không nhìn rõ đâu. Cách Trương